Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, lúc, cai cậu eo em cái gì vậy? Nhìn đi, chỉ vào chỗ Mina, cho cô ấy ngủ dễ thương chưa? Cai, lúc, à cậu xác nhận tài liệu của Dương thị hộ tôi đi. Cai, để, lúc, cậu cứ làm đi, cai, chóc phòng tôi tự lấy. Bước vào phòng, một lúc sau, lúc, tôi đưa cô ấy về TAC. Bye, cai, lúc, cô chào lại đờ si một câu. Cai, cái gì, lúc, cây si dây đâu, cậu eo em vi si tiếp đi tôi đi đây. Lúc bước ra khỏi phòng của cai liền bế Mina xuống xe của MK. Lúc, dễ thương ghê, ba, tài xế, thiếu gia biết đưa Mina tiểu thư về đâu ạ, lúc. Tới biệt thự của tôi đi. Tài xế, thế còn chỗ tập đoàn Dương thị thì giải quyết như nào ạ, lúc. Tôi sẽ đích thân tới chỗ của chủ tịch Dương. Tài xế, vâng, tại biệt thự của lúc. Nữ quản gia, Lulu, chào mừng cậu đã về. Lúc, Lulu thay cho cô ấy bộ quần áo. Lulu, vâng thưa thiếu gia. Ba tiếng sau, Mina, tỉnh dậy, vì đói, đây là đâu? Mina đi loanh quanh xem đây là đâu? Bỗng có tiếng mở cửa phòng. Hết chép 31, cách chương.